Chương 2594 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc luyện khí. Ba viên đan dược, coi như là người mù đều có thể phân biệt ra được ai cấp bậc càng cao hơn. Cuộc tỷ thí này rất hiển nhiên là Long Phi thắng, nhưng là, Tuần Thiên Sứ người một câu nói trực tiếp phán thành thế hòa. Cái này gọi là cái gì? Nếu như không phải là bởi vì Triệu Hải Thiên cùng lão yêu bà, Long Phi sẽ đi tới cho Tuần Thiên Sứ người hai cái bạc tai, mở mắt nói mò. Huyền Minh Thái Tôn cũng bắt đầu cười lớn, hề ha ha ha. Ha ha ha. Luyện chế ra siêu thần đan có thể làm sao? Còn không là như thế đánh ngang tay. Ha ha ha, thì có vẻ mặt, ngươi cao hứng quá sớm. Ha ha ha, dị thường đắc ý, cùng Triệu Hải Thiên như thế, đắc ý cười to cười lớn, Tuần Thiên Sứ người hai mắt hơi một nanh, cũng không cho ra cái gì giải thích, nói thẳng, người ta là trọng tài, ta nói cái gì chính là cái gì, nói ngươi luyện chế đan dược là thần phẩm cùng cấp bậc của bọn họ như thế, vậy thì là như thế. Ngươi nếu không phục, trực tiếp lui ra Thiên Tông Yến à. Một câu nói để ngươi không còn cách nào khác, lão tử chính là thiên tộc sứ giả, lão tử đại diện cho thiên, ngươi không phục. Không phục cũng đều cho ta phục, tiểu điệp lập tức nói, ở ngươi không thể mở mắt nói mò, rõ ràng chính là A Long luyện chế đang dược so với bọn họ đều mạnh hơn, bằng cái gì nói thế hòa à. Lời còn chưa nói hết, Tuần Thiên Sứ người hai mắt lạnh lùng vừa nhất, lãnh băng băng một câu, thì ầm ỉ vô cùng. Trong chớp mắt một đạo sức mạnh bắn ra, Long Phi trong mắt căng thẳng, một bước chống đối đi tới, hai tay đang xen bảo hộ ở ngực kỳ ầm. Cả người trực tiếp bay ra xa 10 mét, tầng tầng đánh trên mặt đất, kề phốc, một mụn máu tươi phun ra ngoài, ngực xuống ngũ tạng lục phủ đã lệch vị trí, tâm thần, thức hải, toàn thân đều đang run rẩy. Vừa nãy một nguồn sức mạnh nhìn như vô hình, thế nhưng là mang theo vượt qua thật đại đế cường giả sức mạnh, hơn nữa. Chỉ là hơi điểm nhẹ, nhưng dù là như thế một chút xíu, Long Phi cũng không chịu nổi, nếu như vừa nãy là tiểu điệp, e sợ tiểu điệp hiện tại đã chết rồi nhịn xuống đau nhất. Long Phi từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt một nanh, tâm thầm mắng một tiếng, ê ngươi em gái, ngươi cho lão tử chờ, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Già hỏa đô lên, bất quá, hiện tại vẫn chưa tới bạo phát thời điểm, so với Tuần Thiên Sứ người. Long Phi hiện nay muốn đối phó chính là Triệu Hải Thiên cùng lão yêu bà, tiểu điệp ánh mắt căng thẳng, lập tức tiến lên, mọi người cũng đều vọt tới Long Phi bên người, nghe lão đại. Tiểu sư đệ. Bọn họ hiện tại sẽ chờ Long Phi một câu nói, một chữ, một cái làm chữ, nhưng là Long Phi tần tần hô một cái khí, đem trong cơ thể thống khổ đè xuống, khẽ nói, ngươi bị lo lắng, ta không có chuyện gì. Mặc kệ ta phát sinh cái gì, các ngươi đều chớ lộn xộn, hiểu chưa? Tuần Thiên Sứ người sức mạnh vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, vừa nãy hắn chính là nhúc nhích một chút ánh mắt, vô hình chi một đạo sức mạnh liền giết đi ra, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh. Tiểu điệp đã chết rồi, thù này, Long Phi là nhớ rồi, lập tức, Long Phi lần thứ hai đi lên trước, nói, kệ thế hòa liền thế hòa. Tuần Thiên Sứ người cười nhạt, nói, kệ đối với mà, lúc này mới ngoan mà. Ta nói cái gì tự nhiên chính là cái gì? Ai còn có cái gì nghi vấn sao? Ánh mắt quét qua toàn trường, 10 gia tộc lớn nhất đệ tử đầu đều bị diêu cùng trống bỏ giống như kệ không có. Hoàn toàn không có. Đại nhân là thiên tộc cường giả, ngài nói mà nói đương nhiên chính là quyền uy, đại biểu tất cả. Ai dám có dị nghị, ta liều mạng với hắn. Tiểu điệp bọn họ tức giận không được, nhưng là cũng không có lại phát ra âm thanh đến, bởi vì lại có thêm cái gì dị nghị, bọn họ lo lắng sẽ liên lụy Long Phi, Tuần Thiên Sứ người cười nhạt nói, kệ rất tốt. Lại ba người là thế hòa, vậy thì tiếp tục làm hạ thấp đi. Thiên Tông Yến so với song luyện đan so với cái gì? Triệu Vô Cực tiến lên một bước, nói, ê đại nhân, tỷ thí luyện khí. Tuần Thiên Sứ người nói, ê được, vậy thì mời các ngươi bắt đầu đi. Vào lúc này, 10 gia tộc lớn nhất đại biểu cũng đều đi ra, đồng thần cũng giống như vậy, vừa nãy hắn luyện đan thất bại không có tham gia, thế nhưng luyện khí hắn sẽ không bỏ qua, hơn nữa, tuy rằng luyện đan tỷ thí là Long Phi, Triệu Hải Thiên, Dịch Hữu Dung ba người thế hòa, thế nhưng 10 gia tộc lớn nhất cũng không có thua. Bởi vì còn có phía sau tỷ thí, chỉ cần có thể thắng, vẫn là như thế có cơ hội lấy thứ nhất, mấu chốt nhất chính là Thiên Tông Yến cuối cùng một cuộc tỷ thí là đấu, đấu mới là phần mấu chốt nhất. Trong lúc nhất thời, các loại luyện khí đài toàn bộ bày ra đến, những này luyện khí đài toàn bộ đều là địa giai trở lên linh khí, đối với luyện khí có bổ trợ tác dụng cũng tại lúc này khi âm. Triệu Hải Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từ những không gian lấy ra một cái to lớn luyện khí đài, thần khí luyện khí đài trực tiếp chấn động ra toàn trường, thần khí luyện khí đài. Chẳng lẽ thái tử cũng là thần cấp luyện khí sư? Không thể nào. Thần cấp luyện đan sư, thần cấp luyện khí sư, đây cũng quá khủng bố chứ. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm Dịch Hữu Dung cũng là khẽ động, tương tự là thần cấp luyện khí đài, chỉ có điều nàng luyện khí đài tương đối nhẹ trùng hợp, tương tự là đen thùi, điêu đầy các loại quỷ dị minh, người ở chỗ này ngoại trừ Long Phi luyện khí đài trên là minh tộc phù ở ngoài, cũng không có ai biết, minh tộc đã biến mất ngàn tỷ năm, thiên tộc ngoại trừ trưởng lão bên ngoài cũng không có bao nhiêu người gặp minh tộc phù, hoàng tọa trên tuần thiên sứ người tự nhiên cũng chưa từng thấy, nếu như hắn biết là minh, e sợ. Dịch Hữu Dung đã không cần luyện, thiên tộc là tuyệt đối sẽ không để bất luận cái nào minh tộc dư nghiệt chạy trốn, coi như bị thiên tộc diệt tộc, đạp ở dưới chân thời gian ngàn tỷ năm, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cùng minh tộc có quan hệ người, hoàng tọa trên tuần thiên sứ người cũng là bởi vì thật trên đại lục xuất hiện minh tộc truyền thừa sức mạnh mới sẽ đi tới nơi này, mặt khác hắn không biết chính là, ở hắn đến thật to lớn lục sau khi, Nam Thiên Bi Trấn Giới Thạch xuất hiện. Để thiên tộc lại phái ra vài tên tuần thiên sứ người đến, chỉ là hiện tại cũng chưa tới, y cố lên. Cố lên à. Không thể lại thua. Triệu Hải Thiên nhìn Long Phi nói, y vừa nãy là ngươi số may, lần này ngươi sẽ không lại có thêm số may, ta phương pháp luyện khí so với luyện đan càng mạnh hơn, ngươi sẽ chờ bị tra tấn đi. Huyền Minh Thái Tôn cũng là âm thầm đắc ý nói, kẻ có vẻ mặt, xem thật kỹ là ai dẫm ai đi, ta muốn cho bọn họ biết cái gì kêu minh thân khí. Lần này ta nhất định thắng. Chỉ là một tên rác rưởi cũng muốn dẫm đến trên đầu ta. Hừ. Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Vừa lúc đó, tất cả mọi người đều phát hiện Long Phi trước mặt như trước cái gì đều không có, không có luyện khí đài, cũng không có tài liệu luyện khí, rồi cùng vừa nãy luyện đan như thế, tuần thiên sứ người hỏi thăm một câu, nói, ở ngươi chuẩn bị kỹ càng. Long Phi nhàn nhạt nói, kẻ có thể bắt đầu sao? Tuần thiên sứ người nở nụ cười, nói, ở ngươi đã vội vã không nhịn nổi sao? Tốt! Bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi toàn thân như lửa giống như vậy. Ở trong nháy mắt này, thủ pháp của hắn kỳ quái, trên người nặng bao nhiêu huyễn ảnh chồng chất, khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm. 10 giây, Long Phi trước mặt thêm ra một cái binh khí, hắn lạnh như băng nói, "Ê, luyện chế xong xuôi." Toàn trường mộng bức, những kia luyện khí dự thi thiên tài trực tiếp dọa sợ, như thế nhanh. Bị điên rồi.